Từ nô tỳ đến mẫu nghi thiên hạ. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chuyện này xảy ra quá nhanh, ta còn chưa kịp phản ứng, Thái tử Phi đã định sẵn bỗng trở thành nhi tức của Khang Vương vậy, còn ai có thể đảm đương vị trí Thái tử phơ trông lòng ta nảy sinh một ý nghĩ, lại không dám tin, có phải là ta không? Nhưng ta chẳng có gì cả. Ta ngầm dò hỏi Thái tử về người được chọn làm Thái tử Phi trong tương lai. Hắn chỉ cười không nói, bảo đến lúc đó sẽ biết. Cho đến ngày đầy trăm ngày của An Ca Nhi, trong cung sớm truyền tin nói có thánh chỉ, bảo ta chuẩn bị nhận chỉ. Hòn đá treo trong lòng cuối cùng cũng sắp rơi xuống, nhưng ta không dám nghĩ nhiều, sợ giấc mộng đẹp tan biến, chỉ còn lại tiếc nuối. Không lâu sau, công công truyền chỉ đã đến, là Ngô công công hầu cận bên cạnh hoàng đế đích thân đến truyền chỉ. Thái tử Trắc Phi Lý Thị nhận chỉ. Ta cung kính quỳ trên đệm, dập đầu trước thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, Thái tử Trắc Phi Lý Thị đức hạnh thuần thục, ôn cung nhu nhã, cần mẫn khéo léo, sinh con nối dõi, nay phong làm Thái tử Phi, khâm thử. Thái tử Phi, ta đã thành Thái tử Phi, ta cũng có thể làm Thái tử Phi. Chúc mừng Thái tử Phi nương nương, chúc mừng Thái tử Phi nương nương. Thần thiếp lãnh chỉ. Tạ ơn hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giọng ta run rẩy, mắt nhòe đi, nhưng ta không dám thất thố trước thánh chỉ, sợ hoàng đế nổi giận, thu hồi thánh chỉ. Dù biết rằng chuyện như vậy sẽ không xảy ra, nhưng trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi vô cớ, giống như đột nhiên có được một thứ tốt hơn những gì mình tưởng tượng, đương nhiên sẽ vô cùng trân trọng, còn luôn nghi ngờ có thể mất đi. Ngô công công lại nói thêm vài câu chúc phúc. Ngay cả tiền trà nước cũng không nhận đã cáo từ. Ta hoàn hồn lại, lập tức thấy gương mặt tươi cười của thái tử. Vui đến ngây người rồi. Sao lại là ta? Ta đã hứa với nàng, nhất định sẽ làm được. 22 được phong bất ngờ, niềm vui của ta không cần phải nói. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này vẫn là hôn lễ sau vài tháng nữa. Tú nương cần đo người may xiêm y cho ta, nơi ở tương lai cũng phải bày trí lại. Sau khi hoàng đế ban hôn, nội vụ phủ lập tức sửa sang viện tử cho Thái tử Phi. Hiện tại Thái tử Phi đã đổi người, viện tử đương nhiên cũng phải tu sửa lại. Vốn viện tử của Thái tử Phi ở vị trí trung tâm hậu viện, cách chỗ ở của Thái tử rất xa, giờ phải chuyển đến cạnh thư phòng, chỉ cách một cánh cửa, bên trong bài trí cũng phải thay đổi theo ý thích của ta. Sau khi có thai, ta chuyên tâm dưỡng thai, không có việc gì làm đã lâu, trang trí nhà mới là việc lớn. Nhất định phải tự mình làm. Kiếp trước thuê người thiết kế nội thất tốn quá nhiều tiền, lại dễ gặp phải thợ giỏm. Kiếp này thì không sợ nữa. Thợ thủ công giỏi nhất cả nước đều nghe theo sự sai khiến của ta, khơi dậy mạnh mẽ khao khát sáng tạo của ta. Ghế gỗ thời này ngồi lâu rất không thoải mái. Ta vẽ phác thảo ghế bành theo kiểu đời Minh, tay vịn và lưng ghế đổi thành hình cung, phù hợp với cơ thể người hơn. Mặt ghế cũng đổi thành đan bằng tre, thoải mái hơn mặt ghế gỗ cứng. Thái tử thấy rất thích ghế bành, sai người làm thêm vài cái đặt trong thư phòng, cũng dâng lên cho hoàng thượng. Ta còn bắt chước dáng vẻ của sofa để thiết kế lại nhuyễn tháp, gối đầu phù hợp với đường cong cổ hơn, vân vân mây mây, nhiều thứ không kể xiết. Những ngày này bận đến quên cả thời gian, cho đến khi tú nương mang giá y đã may xong đến nhờ ta thử, mới biết ngày cưới sắp đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vào Đông Cung cũng đã hơn 3 năm, cả hài tử cũng đã sinh, lúc này mới thành hôn. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Giá y màu đỏ tươi là màu sắc chỉ thuộc về chính thê, trên đó thêu kim phượng và những đóa hoa màu sắc rực rỡ, chồng chất nhiều lớp, mỗi mặt đều rất tinh xảo. Cách chương.